nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 5, góc truyện audio.com. Tình huống của Quách Nhung và Lệ Dạ có chút phức tạp, nói đến bọn họ là không có quan hệ vợ chồng, nhưng lại có đứa con chung, Quách Nhung xem như chưa lập gia đình đã có con. Hiện tại khó khăn chính là nàng không rõ ràng cụ thể năm đó đứa nhỏ Quách Tiền này tới thế nào, vạn nhất Lệ Dạ bên kia có chứng cứ chứng minh là nguyên thân có lỗi trước thì làm thế nào. Còn nữa, hiện giờ khó xử nhất là Lệ Dạ có bối cảnh thâm hậu, còn mẹ con Quách Nhung thì cái gì cũng không có, dù Thuần Vô Tức đã nhận Quách Tiền làm con nuôi, nhưng lúc này Quách Nhung thật có thể nói là thế đơn lực mỏng. Cho dù pháp luật công chính, nhưng rất nhiều lúc kết quả quyết định cũng không chỉ đơn giản là thiện ác và đúng sai, còn có rất nhiều nhân tố khác. Có thể nói như vậy, nếu chuyện này Thuần Vô Tức không nhúng tay, như vậy Quách Nhung tuyệt đối sẽ thua kiện, bởi vì nàng không có gì vượt được Lệ Dạ. Nhưng nếu Thuần Vô Tức nhúng tay thì không giống thế, như hắn nói, nếu kết hôn với hắn, vậy tính chất đã thay đổi. Lại nói Quách Nhung, nàng đương nhiên là không có chút ý kiến nào, nói đùa, có thể từ nhân viên nhảy lên thành lão bản nương thì còn có gì mà do dự, về sau công ty đã là nhà mình, lão bản biến thành chồng mình, vậy không cần phải lo lắng bị sa thải thất nghiệp. Hơn nữa trong nhà Thuần Vô Tức phòng máy tính thật sự thoải mái, so với công ty còn thoải mái hơn rất nhiều lần, nàng và con trai vẫn luôn muốn có. Được, tôi đồng ý. Thuần Vô Tức nghĩ đến tính cách ngày thường của Quách Nhung, sớm đoán được nàng sẽ đáp ứng, nhưng không nghĩ nàng sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Hắn xem ra đối phương quả thực không có gì tự hỏi, vì thế hắn biểu tình hơi phức tạp hỏi. Có phải cô đã sớm mơ ước lão bản của cô không? Quách Nhung, đừng nói như vậy mà, anh không tin vào mị lực của mình hay là không tin ánh mắt của tôi, nếu đôi mắt tôi không thành vấn đề, diện mạo anh không thành vấn đề, có thể coi trọng lão bản anh thì không phải chuyện đương nhiên sao? Nếu nàng là đàn ông, lần gặp mặt đầu tiên trên tàu điện ngầm đã có thể trực tiếp đi lên thổ lộ với chị gái nhỏ. Thuần Vô Tức, tôi thật cho rằng cô coi tôi là chị em đó, ngày thường gọi chị gái đến lưu loát như vậy. Quách Nhung, ai nói đàn ông có thể là chị em thì không thể làm chồng? Chỉ cần điều kiện cho phép, lập tức tôi sẽ biến thái cho anh xem. Thuần Vô Tức, thôi cô đừng nói nữa, nói thêm gì nữa tôi sợ tôi sẽ hối hận. Chuyện này thực nhanh cũng được nói cho Quách Tiền. Đối với việc này, Quách Tiền đã sớm biểu lộ thái độ, nó giơ hai tay hai chân tán thành. Trời muốn mưa, mẹ phải gả chồng, thật đáng mừng, khắp chốn mừng vui. Nó hoan hô ra tiếng tại chỗ, hơn nữa liên thanh thúc giục hai người nhanh chóng lãnh chứng. Vì thế hai người nói đi liền đi, còn mang theo Quách Tiền cùng đi. Đầu năm nay, có nhân viên công tác cản trở người ta tình cảm tan vỡ muốn ly hôn, lại không có nhân viên công tác ngăn cản người ta kết hôn, cho nên rất nhanh lấy được chứng nhận. Cứ như vậy, Quách Nhung lật lật tờ giấy, cảm thấy có vẻ không quá chân thật. Thuần Vô Tức thu lại tờ giấy đỏ, tựa hồ cũng cảm thấy có chút qua loa, nếu đã cầm chứng nhận, hộ khẩu của Quách Tiền cũng phải làm rõ ràng. Quách Nhung bỗng nhiên nói, nếu không để Quách Tiền theo họ anh đi. Nếu nó mang họ Thuần Vu, vậy Lệ Dạ muốn tranh thủ cướp con về là càng không thể. Nhà Thuần Vu làm sao có thể để con cháu mình bị cướp đi, đó chính là vấn đề mặt mũi. Quách Nhung, góc truyện audio.com, đánh bàn tính nhỏ Thuần Vu Tức cũng hiểu, nhưng hắn có chút băn khoăn, cô không ngại. Quách Nhung, để ý cái gì, họ gì với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa. Chính cái họ Quách này của nàng là họ cha, nhưng ba mẹ nàng trừ cho nàng một cái mạng và một cái tên ra cũng không có thứ gì khác. Nếu không phải không được chọn, nàng cũng không muốn theo bất kỳ cái họ nào của bọn họ. Thuần Vô Tức đi gặp Quách Tiền, con cảm thấy thế nào? Quách Tiền cũng nghe bọn họ giải thích vì sao đột nhiên kết hôn, lúc này cẩn thận suy xét một chút, đáp ứng rồi, chỉ cần có lợi cho chúng ta thì con đều đồng ý, sửa thì sửa đi, dù sao họ gì cũng là con của hai người, không phải con người khác. Bây giờ chúng ta chính thức hợp thành đại liên minh gia đình đối kháng kẻ ác, đầu tiên hẳn là nên tìm một chỗ ăn một bữa chúc mừng. Quách Nhung, nói đúng, mẹ cứ nói thiếu cái gì. Đi, đi ăn ngon, hôm nay là ngày đại hỷ, để tôi mời khách muốn ăn cái gì cứ việc gọi, không cần khách khí với tôi. Thuần Vô Tức cảm thấy mình kết hôn giống như tham gia vào tổ chức kỳ quái gì đó, không có chút cảm giác tân hôn. Gia hỏa mới vừa trở thành vợ trên danh nghĩa của hắn, còn ngồi trên xe lăn, hắn giơ tay kéo xe lăn, kéo nàng sang bên cạnh. Ăn bữa tiệc lớn thì lần sau lại nói, bây giờ chúng ta đi công ty trò chơi chúng ta hôm nay mở trang phục mới, có phải các người quên mất không? Thuần Vô Tức nói, Quách Nhung hô to, cái gì, tôi kết hôn cũng không có thời gian nghỉ kết hôn sao? Thuần Vô Tức, thời gian nghỉ kết hôn, chờ tay và chân cô khỏi, lão bản lại phê duyệt. Quách Nhung còn đang ồn ào, à, vì sao a lão đại? Thuần Vô Tức đè lại vai nàng. Bởi vì hiện tại tôi không có thời gian nghỉ đi hưởng tuần trăng mật cho nên chờ chân cô khỏi, việc công ty bận xong rồi, vừa vặn nghỉ dài hạn cùng qua tuần trăng mật. Quách Nhung nháy mắt im bặt, ai nha, thật là ngượng ngùng, còn muốn hưởng tuần trăng mật đó, chúng ta đi đâu hưởng tuần trăng mật. Sợi tóc nào của cô viết ngượng ngùng, Thuần vô thức lười so đo với nàng, cùng hai mẹ con giải thích một chút tính toán của mình. Tôi đang suy nghĩ vài nơi, bất quá cụ thể còn phải để về sau thương lượng cùng nhau, nước T hay nước X thì thế nào, trong đó mấy nơi trước kia tôi từng đi hai lần, bất quá đi vội vàng cũng chưa chơi được mấy, lần này chúng ta có thể ba người cùng đi, trong đó có một đoạn đường có thể ngồi tàu thủy, đưa các người đi biển xem cá voi. Quách Nhung đã hai mắt sáng trưng, ai, tôi biết nước T có phải có múa thoát y có thể xem hay không? Thuần vô tức, chúng mới vừa lãnh giấy hôn thú, vợ à, em xác định xu hướng giới tính của em thật sự không thành vấn đề sao? Quách Nhung, cha mẹ áo cơm tôn kính của tôi à, xu hướng giới tính của tôi và xu hướng giới tính của anh đều không thành vấn đề. Ba người vừa nói vừa trở về công ty, làm lão bản, Thuần vô tức công tác nghiêm túc đến quá nửa đêm, Quách Nhung ở vị trí làm việc cách hắn một bức tường ngồi chơi game, Quách Tiền ngủ trên giường trong phòng nghỉ rồi. Từ lúc nó đến nơi này, giường nhỏ trong phòng nghỉ trên cơ bản đều thuộc về nó. Lão bản, trang phục mới mở phúc lợi có phải quá phong phú hay không? Lúc trước mấy lần mở tân phục chúng ta cũng không hào phóng như vậy đâu. Mắt kính kỳ quái hỏi lão đại bọn họ, không biết vị này từ trước đến nay thừa hành chủ trương, marketing đói khát đột nhiên quyết định cho người chơi phúc lợi lớn như thế là vì cái gì? Thuần vô thức đang sửa mã, ngẩng đầu nhìn hắn một. gocchuyenaudio.com Cái, ho khan rồi nói, phúc lợi mới thêm là lễ vật cho người chơi để chúc mừng lão bản kết hôn. Mắt kính, lão bản kết hôn, lão bản còn không phải là anh sao, anh kết hôn lúc nào? Thuần vô tức, hôm nay, mắt kính, ha ha ha ha, lão đại anh vui đùa cái gì vậy, có phải thấy mọi người công tác vất vả cố ý đùa chúng tôi chơi không? Ngồi tại chỗ chơi trò chơi Quách Nhung vặn xe lăn hô lên. Mắt kính, là thật sự, hôm nay chúng tôi kết hôn, về sau đừng gọi tôi là lão Quách, nhớ rõ gọi tôi là đại tàu tử. Trong nháy mắt toàn bộ các đồng sự bởi vì công việc mà hai mắt vô thần đều không hẹn mà cùng thẳng eo, dựng lỗ tai. Thật sự, a trời ơi, tôi đoán đúng rồi, tôi đã biết các người có một chân. Trước kia còn làm bộ không thừa nhận, bây giờ phủ nhận không được rồi. Hôn lễ của lão đại tối nay, nhưng tiền lương của tôi đã dùng hết để mua camera, hiện tại không có tiền tặng lễ. Cứu cứu Trạch Nam tộc ánh trăng đi, một đám người bởi vì thình lình xảy ra bát quái, trở nên sinh long hoạt hổ, một đám mặt mày hồng hào hỉ khí dương dương, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là người kết hôn. Hai đương sự chân chính lại ngồi yên, nên làm việc thì làm việc, nên chơi thì chơi. Không được, lão bản dù sao cũng phải mời bữa ăn khuya đi. Mọi người ồn ào, buổi tối này, mọi người cùng nhau ăn khuya và uống cà phê, nói cười cười tăng ca, có thể vì hương khí quá nồng, vốn dĩ Quách Tiền ngủ rồi cũng bỏ dậy, ăn hai cái đùi gà mới bị một đám người lớn đuổi về ngủ. Quách Nhung ôm một mâm bữa ăn khuya, một tay chơi trò chơi một tay ăn. Nàng cũng đổ bộ khu trò chơi mới của công ty, bắt được cái lễ bao lâm thời ghi, lão bản kết hôn. Bởi vì lễ bao này xuất hiện quá nhanh, nàng có lý do hoài nghi lão bản kỳ thật sớm có quyết định này, cho nên đã chuẩn bị sẵn. Lễ bao quả nhiên phong phú, trên kênh thế giới của trò chơi đã hiện ra một loạt ba lão bản tân hôn vui vẻ. Gửi tới hai người chúc phúc chân thành tha thiết nhất, hy vọng có thể bắt được càng nhiều lễ bao tân hôn. Xin hỏi lão bản hào phóng như vậy, chờ tân hôn tròn một năm chúng ta còn có thể bắt được lễ bao kỷ niệm kết hôn một năm hay không? Chờ kết hôn một năm tròn vì sao không chúc bọn họ sớm sinh quý tử. Như vậy 10 tháng sau chúng ta là có thể lại lấy lễ bao, chờ hài tử trăng tròn lại có thể bắt được một cái. Tôi có ý tưởng lớn mật, nếu hiện tại ly hôn, ngày mai kết hôn với một người khác, chúng ta có phải còn có thể bắt được lễ bao tân hôn hay không? Trên kênh thế giới vô cùng náo nhiệt, còn có người phát hiện một cái trứng màu che giấu, các bằng hữu phát chúc vợ chồng lão bản bạch đầu giai lão cả đời hạnh phúc thử xem, sẽ nhận được cảm tạ. Tôi cũng phát hiện ra, phát chúc lão bản và vợ tốt tốt đẹp đẹp cũng có thể à. Sẽ tùy cơ phát bao lì xì nhỏ. Giết cái trò chơi gì, vì sao tôi chơi trò chơi còn phải ăn cầu lương của người khác, lão bản của công ty trò chơi này quá tao, ra đây ăn cú đâm cầu độc thân của tôi. Quách Nhung, ha ha ha ha ha ha. Thuần vô tức bưng ly cà phê tới, thấy nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, chân bị thương cũng sắp rơi xuống, thuận tay kéo cái chân thả về tử tế cho nàng, cô một mình đang cười cái gì đây? Quách Nhung dọn chân mình đặt lên một chân khác, gian nan bày tư thế quyến rũ, nhìn thẳng hắn cười. Biểu hiện bình tĩnh như vậy, kỳ thật thực vui vẻ sao lão bản tương đương. Thuần vô tức không nhìn nàng, bưng cà phê xoay người đi. Quách Nhung, gocchuyenaudio.com, ở hắn phía sau thổi ra tiếng huýt sáo. Làm thêm một đêm, Thuần vô tức bắt lấy mắt kính trên mũi, xoa xoa trán, đứng dậy đi ra ngoài. Còn có hai người đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, những người khác đều ngủ trên chỗ ngồi, Quách Nhung cũng thế. Một giờ trước hắn đến xem, nàng còn đang chơi, lúc này đã ngủ say. Hắn đi ngăn tủ kia cầm mấy cái thảm, phân biệt đắp cho mấy người, đi đến bên Quách Nhung, nhìn thấy trên màn hình máy tính của nàng còn ở biểu hiện kênh thế giới, vẫn có rất nhiều người chơi trò chơi đang soát lão bản và thê tử nhất sinh nhất thế, bao lì xì nhỏ đặc biệt không ngừng xuất hiện. Thuần Vô Tức bỗng nhiên cười cười, nhẹ nhàng đắp thảm lên cho Quách Nhung. Phía sau còn hai người đã tỉnh phát ra cười khẽ chế nhạo, bị một bên mặt Thuần Vô Tức cười như không cười trấn trụ, đầy mặt nghiêm túc tiếp tục nhìn màn hình máy tính, không dám chú ý động tác nhỏ của lão bản nữa. Ở bên ngoài dạo qua một vòng trở lại văn phòng, Thuần Vô Tức cầm lấy di động, mở phần tin nhắn ra xem. Nơi đó có một cái tin nhắn nằm cả đêm, đến từ Lệ Giả. Lệ Giả, anh đang tuyên chiến với tôi. Được chờ xem, nói thật Thuần Vô Tức không quá muốn trả lời tin nhắn này, cảm giác trả lời chẳng khác nào kéo chỉ số thông minh của mình xuống bằng Lệ Giả, hắn không muốn đạp hư mình như vậy. Nhưng hắn trái lo phải nghĩ lại cảm thấy không trả lời thì không đủ ý tứ, vì thế hắn vẫn phát một tin nhắn qua, nói. Vợ và con đều rất tuyệt, tôi thực vừa lòng, cảm ơn anh thành toàn, cũng chúc anh hạnh phúc. Phát xong thì kéo đen hắn ta, cách chương.